Chương 357, 357, rời đi, 2. Tưởng ra tòa nhà vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm nghe được cố lời của Lão gia tử, không nhịn được thở dài, tòa nhà này tốt là vô cùng tốt, lớn như vậy tòa nhà chỉ sợ đều gần sánh bằng cổ đại hoàng thành đi bất quá, ta kỳ thật không thích lớn như vậy địa phương, nhà chúng ta liền không lớn, mỗi ngày ta cùng cha ta mẹ làm cái gì cũng biết gặp mặt. Người một nhà sung sướng ấm áp tốt bao nhiêu nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên cha mẹ của nàng, cô ánh mắt của Lão gia tử có chút lóe lên, đáy mắt hiện lên phức tạp cùng tâm tình kích động tới. Cha mẹ của ngươi nhất định rất xuất sắc, nếu không, cũng không biết dạy ra ngươi ưu tú như vậy đứa bé. Cố Lão gia tử một mặt lão mang an ủi. Thiên Lương là hắn thương yêu nhất nữ nhi, cũng là Cố gia ưu tú nhất tử đệ. Làm Cố Thiên Lương đứa bé. Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm đều là phi thường xuất sắc, điểm này, Cố Lão gia tử thật sự rất kiêu ngạo, rất tự hào nghe được Cố Lão gia tử khen mình còn có cha mẹ của mình. Ninh Hoan Tâm lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, Cố Đại Sư, không nghĩ tới ngươi như thế sẽ khen người, ta trước kia coi là giống Cố gia như thế huyền môn đại gia tộc nhất định phi thường khó mà tiếp cận, không dính khói lửa trần gian, không nghĩ tới ngài so người nhà họ Tương, thế nhưng là đáng. Yêu nhiều so sánh cùng tưởng Lão gia tử, nhà chúng ta Cố Lão gia tử tuyệt đối là bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, hiền lành đáng yêu Lão gia gia cấp bậc. Kỳ thật, chúng ta người trong huyền môn mặc dù một lòng tu luyện, nhưng là cu nở dê là phàm nhân, cu nở dê ăn ngũ cốc hoa màu, cu nở dê có thất tình lục dục. Cố Lão gia tử nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, không nhịn được nói nhỏ lấy, ta nhìn ngươi cùng cháu của ta cháu gái đều tuổi không sai biệt lắm, nha đầu. Không bằng ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Cố Gia Gia, được chứ ân, Cố Gia Gia. Ninh Hoan Tâm cũng không nhăn nhó. Người này đâu, lời không hợp ý không hơn nửa câu, một khi hợp ý đâu, nên cái gì đều có thể. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, mình và Cố Lão gia tử, cùng Cố gia đó nhất định là có duyên phận ân nghe được Ninh Hoan Tâm gọi mình, Cố Lão gia tử lập tức mặt mày hớn hở đáp ứng. Một bên Hứa Trường An một bên im lặng. Nhìn đem sư công cao hứng ngoại tôn nữ của mình cũng không thể nhận, kêu một tiếng Cố Gia Gia, đem hắn mỹ nửa ngày. Bất quá mặc dù gọi không phải ông ngoại, nhưng là tối thiểu không phải Cố Đại Sư, mà là Cố Gia Gia Lão Gia Tử có thể đợi được xưng hô thế này, chắc hẳn trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Hoan Tâm, vậy chúng ta về sau đều là người một nhà. Hứa Trường An ở một bên không nhịn được cao hứng mở miệng. Nghe được Hứa Trường An. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên người một nhà A nàng ngưng thần một chút, hướng về phía Hứa Trường An cười cười, trong đáy lòng, đối với Cố gia càng thêm tò mò. Lúc này, xe nhỏ đã mở đến tưởng gia đại trạch cửa chính. Lúc này, Cố Sâm còn mở xe ở ngoài cửa bãi đỗ xe đâu. Bởi vì Lão gia tử nói đi vào một lát liền ra, Cố Sâm liền không tiến vào góc cái kia náo nhiệt. Kẻ có tiền tụ hội, nói trắng ra là, thật sự rất không có ý nghĩa. Nhìn thấy Gia Gia cùng Hứa sư huynh thế mà mang theo Ninh Hoan Tâm đi ra cùng với. Cố Sâm có chút ngoài ý muốn, hắn lập tức nhảy xuống xe, cười tủm tỉm hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay. Ninh tỷ, Ninh tỷ, nguyên lai ngươi cũng tới sớm biết ngươi đã đến, ta liền vào xem tiểu Sâm nhìn thấy Cố Sâm Ninh Hoan Tâm không có quá ngoài ý muốn, nguyên lai hắn thật là Cố gia đứa bé. Cái này người với người, gia tộc cùng gia tộc thật sự không đồng dạng. Cố gia điệu thấp như vậy. Cố gia đứa bé cũng là như vậy bình dân hóa, cùng cái kia cao cao tại thượng tưởng gia, thật là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, tưởng lệ hành là tưởng gia một cái ngoại lệ.